Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 806. Anh vừa lên tiếng, mọi người cũng rối rít dừng mọi chuyện đang làm lại, ngẩng đầu nhìn sang đốm lửa bên cạnh. Eo, đây không phải là người chơi hệ ít nói. Tôn Trực Nam người thường xuyên ngượng ngùng nhất đây sao? Đúng nha, lúc trước chỉ cần anh ta nhìn thấy nữ sinh thì liền đỏ mặt. Ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Chớ nói chỉ là nói chuyện, đầu lưỡi cũng muốn nuốt ngược vào trong. Tôi nghe nói cho tới bây giờ cái vị Tôn Trực Nam này còn không dám đối diện với nữ sinh quá 3 giây nhát. Vậy sao hôm nay anh ta lại đột nhiên chạy lên đài vậy? Đây là chuẩn bị làm gì nha? Lâm Thúy Vân ở một bên cũng tò mò ngẩng đầu nhìn qua. Sau khi cô nhìn thấy Tôn Quang Tông cũng theo sau mà lớn tiếng góp một phần náo nhiệt. Kim Thư, cái đó chính là Tôn Trực Nam mà chúng ta biết sao? Cậu biết anh ta, chấm, cũng không tính là quen đi. Vốn dĩ anh ta tên là Tôn Quang Tông nhưng sau đó người khác gắn cho anh ta một cái biệt danh là Tôn Trực Nam. Lúc trước thời điểm anh ta ở trên bục giảng biểu diễn, không có ai nguyện ý cùng anh ta hợp tác. Mình thấy anh ta đứng một mình ở đó thì cảm thấy cũng có chút mất mặt, vì thế liền xung phong nhận việc đi lên làm bạn diễn với anh ta. Có điều người này thật sự là quá cô độc. Lúc quay xong ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Mình ở trên đường đụng phải anh ta mình cũng chào hỏi vậy mà anh ta còn làm bộ như không nhận ra mình. Thiệt là, Lâm Thúy Vân lắc lắc đầu bộ dáng có chút đau đầu. Tô Kim Thư nhìn nhiều Tôn Quang Tông một cái. Phát hiện ánh mắt của anh ta hình như đang nhìn về phía bên này. Cô vội vàng dùng cùi chỏ đụng Lâm Thúy Vân một cái. Mau nhìn, nhìn anh ta hình như muốn lên tiếng. Tôi biết trong 4 năm vừa qua, mọi người đều cảm thấy tôi là một người cực kỳ cô độc. Là người không dễ sống chung. Tính cách phần lớn đều là do trời sinh. Tôi không có cách nào thay đổi. Nhưng mà tôi rất cảm kích vào thời điểm năm nhất đó đã từng có một người không ngại tôi. Thậm chí còn đem tôi coi thành bạn. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Đáng tiếc tôi lại không thể đáp lại cô ấy một câu đầy đủ. Mỗi lần cùng cô sát vai mà qua, thấy cô cười híp mắt chào hỏi với tôi, tôi luôn có cảm thấy tự ti mặc cảm, thậm chí còn chạy mất dạng. Tựa hồ như Tôn Quang Tông lấy hết dũng khí. Anh cứ nói mặt liên căng đỏ bừng. Hiện tại sắp phải tốt nghiệp rồi. Tôi biết có vài lời. Nếu như tôi không nói nữa thì mọi chuyện e rằng sẽ quá muộn. Cho nên tôi muốn mượn rượu tiếp thêm can đảm. Ở tại nơi này nói với cô bé kia nói một câu. Cùng lúc đó, trong nháy mắt bầu không khí giữa đám người bùng nổ. Trời ạ, đây là muốn công khai tỏ tình sao? Hơn nữa người bày tỏ lại là học sinh được công nhận là người mắc cỡ nhất toàn đại học Lan Ly. Tôn Quang Tông, một màn này thật sự là quá bạo kích đi. Mọi người đang ngồi cũng đều rối rít quan sát bốn phía. Thật ra thì đứng trước mọi người tỏ tình cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dù sao thì học hệ biểu diễn, vũ đạo hí kịch có bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp như vậy. Cách chương.